Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, mưa dầm mịt mù, hơi ẩm nặng nề, sáng sớm tinh mơ, thanh niên toàn thôn đều đi tới núi Bối Sơn cuối thôn. Tiền Mộc Mộc dùng dây thừng dài 5 mét đo đạc xong hơn phân nửa ngọn núi. Tính toán xong làm tốt dấu hiệu, Lý Chính ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nghe tiếng động mà động, dưới cơn mưa phùn M-O-N-G lung. Vùi đầu đào móc, Vân Mộng Hạ Vũ các phụ nhân trong thôn cũng không nhàn rỗi. Tìm nấm nhặt củi nấu cơm, phụ trách tất cả công việc hậu cần, người cả thôn, bện thành một sợi dây thừng, làm việc 10 phần nhiệt tình. Chỉ trong thời gian một buổi sáng đã đào sâu vào trong 10 mét. Tiền Mộc Mộc làm giám sát, cũng ở trong động, ven đường trong động đều có cột gỗ chống đỡ, để phòng phía trên sụp đổ. Giữa trưa, tất cả mọi người trốn ở dưới lều, ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, nước sốt tươi nóng thơm ngon, ngâm cơm vào, mỗi người đều ăn 2 bát, lượng cơm khống chế vừa vặn. Vì để tránh cho có người trộm lương thực, hoặc là ăn nhiều, 3 vị lão tổ tông tự mình trông coi lương thực công gia cho. Tức phụ Lý Chính cùng tức phụ thôn trưởng hiệp đồng tất cả phụ nhân trong thôn. Bận rộn cơm nước cho nam nhân đào hang ở phía trước. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, các nam nhân top 5 top 3 đứng lên. Vô cùng tự giác, Hứa Tú Dương chống gậy đứng. Cố chấp cũng muốn cùng đi hỗ trợ. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy liền đau đầu. Khuyên lại khuyên, mới bỏ đi ý tưởng lão nhân không nên có. Trời mưa, phải đi đường núi xa như vậy. Tam thúc đi đứng lại không nhanh nhẹn. Nếu như té ngã trên đường, vậy thì có nàng bận rộn. Buổi chiều cũng là như vậy. Mọi người không sợ mưa gió. Đồng tâm hiệp lực, trạng vạng tối. Trở về mới biết lương thực bị trộm. Lý Chính trao mày, tìm được tức phụ nhà mình truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Lương thực không phải có 3 vị lão tổ tông canh giữ sao? Để lương thực không bị ướt, ông ấy còn đặc biệt sai người dựng một căn phòng nhỏ. Ban ngày ở bên ngoài hao hết tâm tư bận rộn, buổi tối trở về còn phải quan tâm những chuyện này. Ông ấy thật sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vẻ mặt tức phụ Lý Chính mờ mịt, có chút luống cuống nói, ta cũng không biết, buổi chiều ta dẫn đám người Trương Thẩm Tử đi nhặt nấm. Lúc trở về mới nghe nói lương thực bị trộm, Lý Chính day day mi tâm, đè nén sự bực bội trong lòng. Lão Tổ Tông đâu? Tức phụ Lý Chính giơ tay chỉ một hướng, người đang ở kho lương thực, trong phòng nhỏ chứa lương thực. Tiền Mộc Mộc tạm thời từ bên ngoài tìm được dược thảo. Băng bó cho 3 vị lão tổ tông. Vừa thẳng lưng lên thì thấy Lý Chính đi tới. Nhìn 3 vị lão tổ tông treo cánh tay. Trên trán và mặt đều có thương tích thê thảm. Lý Chính càng nhíu chặt mày hơn. Rốt cuộc là xúc sinh như thế nào? Có thể động thủ với lão nhân gần 50 tuổi. Tiền Mộc Mộc trả lại vải rách còn thừa cho Toàn Bách Xuyên. Ừ, ta cho ngươi một miếng vải còn dư lại. Ngươi trở về tìm một bộ y phục bị rách còn có thể dùng để vá được. Toàn Bách Xuyên khóc không ra nước mắt, nắm chặt miếng vải rách lắc lắc. Sư phụ, ngươi là cường đạo à, xé nội y của ta thành như vậy. Còn không biết xấu hổ trả lại cho ta. Vì lão tổ tông, hy sinh thì có sao? Không sao, rất tốt. 3 vị nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối đi ra ngoài trước. Tiền Mộc Mộc khách khí nói một tiếng, lôi kéo Toàn Bách Xuyên đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lý Chính cũng đi ra. Thế nào, có hỏi là ai trộm không? Tiền Mộc Mộc hỏi, Lý Chính gật đầu, là Trương Đại Nghiêu và Hứa Cúc Hoa. Lão Tổ Tông dặn dò, buổi chiều khi toàn bộ người chúng ta đều ra ngoài, 2 tên xúc sinh này bắt được cơ hội vọt vào kho lương thực, cưỡng ép muốn chuyển lương thực. Các lão tổ tông ra tay ngăn cản. Trương Đại Ngưu vung nắm đờ, em lên đập. Tiền Mộc Mộc mím môi, ta vừa mới nhìn qua một chút, lương thực hẳn là đã mất 5 bao. Theo tính tham lam của hai người này, phía sau khẳng định còn có thể cùng những người khác đến trộm. Chúng ta nhất định phải đề phòng chuyện chưa xảy ra, để tránh mất càng nhiều lương thực. Ừ, ngươi nói có lý. Lý Chính hít sâu một hơi. Nhất định phải tìm một nơi kín đáo để bố trí lại những lương thực này. Lương thực bị trộm cũng phải mau chóng tìm về. Nhưng làm sao tìm được đây? Tiền Mộc Mộc dùng ngón trỏ chỉ vào cằm. Muốn con cá mắc câu. Vậy nhất định phải thả mồi. Lý Chính nhíu mày. Ý của ngươi là... Tiền Mộc Mộc cong môi cười một tiếng. Buổi tối, mọi người chen chúc ăn cơm chung. Chuyện lương thực bị mất đã truyền ra. Lén lút, nghị luận ầm ĩ. Trương Thẩm Tử hướng phương hướng chính diện liếc mắt. Húc vào cánh tay Tiền Mộc Mộc. Chuyện gì vậy? Sao mấy người trưởng thôn Lý Chính lại không hề để ý đến chuyện này? Nghe nói đã mất hơn phân nửa rồi. Nhiều lương thực như vậy mà mất. Chúng ta sau này phải làm sao đây? Mấy thẩm bên cạnh cũng chen vào nói. Hỏi ra là ai trộm chưa? Đừng để ta bắt được Quy Tôn kia. Nếu không ta sẽ đánh nổ đầu hắn. Đồ chó không biết xấu hổ. Cướp lương thực của mọi người chúng ta. Cũng không sợ ăn đến nát cổ họng. Một chút ý thức tập thể cũng không có. Loại người này căn bản là không xứng cùng một thôn với chúng ta. Hùng hùng hổ hổ. Bên tai không dứt, Tiền Mộc Mộc không có phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng nghe, Lý Nha Nhi chen qua. Tìm một chỗ ngồi xuống. Tiến đến bên tai Tiền Mộc Mộc. Nói, nương, con bò nhà chúng ta còn sống. Mấy ngày trước người còn nói buổi tối đó sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng ta thấy rất bình tĩnh. Mọi người giống như đã quên con bò nhà chúng ta. Người nói như vậy có tính là bảo vệ đồ vật nhà chúng ta hay không? Tiền Mộc Mộc uống bát cháo. Nghe vậy cười khẽ một tiếng. Vậy buổi tối con chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Không có nghĩa là chuyện gì cũng chưa xảy ra. Bọn họ cũng không phải quên. Chỉ là không ai dám mở miệng. Bởi vì một khi mở miệng liền rơi vào hạ phong. Chia thịt cũng không dễ phân. Nha Nhi không biết. Nhưng nàng lại nhìn rõ ràng rằng, ngày đó, lúc ban ngày, từng người khiêm tốn lại khách khí. Đêm hôm khuya khoát, nguyên một đám giống như kẻ trộm, vụng trộm muốn làm thịt bò. Kết quả toàn bộ đụng vào nhau, một đám người vì một con bò mà mặt đỏ tới mang tai. Suýt chút nữa đánh nhau, cuối cùng vẫn là trưởng thôn ra mặt, mới ngăn chặn được một trận chiến tranh bộc phát. Lý Nha Nhi nhướng mày, tối hôm đó con ngủ say, không rút ra được, tối đó xảy ra chuyện gì sao? Nha Nhi chăm sóc Lạc Lạc vốn đã đủ vất vả, Tiền Mộc Mộc cũng không muốn để những chuyện này quấy nhiễu đến nàng ấy. Không có việc gì, không có việc gì, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu có thể bảo vệ nhà chúng ta đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực, nhưng nếu không bảo vệ được. Con cũng đừng quá xoắn suýt chuyện này. Chuyện mà nương không lặp lại cũng không phải chuyện gì lớn. Lý Nha Nhi biết rõ điểm này. Thấy thế cũng không hỏi nhiều. Ăn xong cơm tối, Lý Chính chọn mấy nam tử trẻ tuổi khí khái cường tráng. Thay nhau trông coi kho lương thực. Thuận tiện dặn dò một ít chuyện. Toàn Bách Xuyên cũng ở trong đó. Khí thế hung hăng, nhiệt tình 10 phần. Cô phụ. Người chờ đi, con nhất định sẽ bắt được con rùa kia, để cho hắn quỳ xuống đất dập đầu với tổ tông. Nhận sai xin lỗi, Lý Chính vỗ một cái, mang theo ý cảnh cáo. Ngươi tuổi còn nhỏ, thành thật một chút, đừng gây thêm phiền phức cho người khác. Cách chương.